Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, chương 116 trạng vạng màu cam hồng hoàng hôn rừng ở mọi người trên người. Cũng xua tan không được kia cổ thâm nhập cốt tủy hàn ý. Nhìn Bạch Duẫn Dương nguy hiểm biểu tình, ở đây tất cả mọi người minh bạch hắn không phải ở nói giỡn. Mà hết thảy này đạo không hòa không tác. Còn nằm trên mặt đất cuồng nhiệt mà nhìn Bạch Duẫn Dương bị hoàng hôn nhiễm ửng đỏ ngân bạch sợi tóc. Người đầu tóc cùng da lông nhan sắc giống nhau, đôi mắt cũng là, chỉ là vì cái gì không phải dựng đồng. Bất quá, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, Cố Biết lẩm bẩm nói. Hắn phảng phất không có thấy Bạch Duẫn Dương nguy hiểm ánh mắt, như cũ bướng bỉnh mà truy tìm đáp án. Bạch Duẫn Dương híp mắt, ngón tay thon dài xuyên qua nhu thuận sợi tóc, lấy tay vì sơ nhẹ nhàng trải vuốt ở gió đêm trung tùy ý phi dương tóc dài. Theo hắn động tác, màu bạc sợi tóc phẳng phất tẩm mặc giống nhau nháy mắt nhuộm thành đen nhánh nhan sắc. Mà hắn đôi mắt, cũng là trong chớp mắt biến thành cùng người khác vô dị màu đen con ngươi. Nhất thời tức giận, hắn nhưng thật ra quên ngụy trang. Bạch Duẫn Dương cúi đầu nhìn xem chính mình trên người thúc eo trường bào tay dài. Một trận quang mang hiện lên, tiên khí phiêu phiêu quần áo liền hóa thành bình thường hưu nhàn phục. Bạch Duẫn Dương làm lơ người khác thất vọng thở dài, cười khẽ, người hiện tại nhất định rất tò mò ta đầu tóc vì cái gì sẽ biến thành mặt khác nhan sắc đúng không? Cố Biết người này thật sự như Hàn Tử Dương nói như vậy một lời khó nói hết. Rõ ràng tai vạ đến nơi, hơi có vô ý sẽ có tánh mạng chi yêu, mà hắn lại bỏ mặc, toàn tâm toàn ý muốn nghiên cứu, quả thật là người điên. Cố Biết thành thật gật gật đầu, Bạch Duẫn Dương lười đến nói cái gì nữa, nhấc chân đạp lên Cố Biết mắt cá chân thượng, hơi hơi dùng sức, yên tĩnh đường cái thượng, chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết cũng vô pháp che giấu cốt cách đứt gãy thanh âm. Chờ đến Bạch Duẫn Dương đem trong lòng buồn bực phát tiết ra tới. Mọi người lúc này mới thấy rõ Cố Biết hai chân đã huyết nhục mơ hồ. Tiểu điếm pha lê vỡ vụn kia trong nháy mắt, liền có đường quá người đi kêu tuần tra đội. Ở tiểu điếm cửa xếp hàng dị năng giả nhìn chậm rãi xử tới xe tải. Có không muốn chọc phiền toái lặng lẽ trốn, có lại lưu lại ý đồ lại đổi một ít lam linh thủy. Sao lại thế này? Từ xe tải trên dưới tới tuần tra đội đem phụ cận vây quanh lên. Nhìn hai mặt nhìn nhau dị năng giả trầm giọng dò hỏi. Ở một đám bất an dị năng giả chung, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Cố Biết cùng bên cạnh sắc mặt trấn định Bạch Duẫn Dương vô cùng rõ. Ràng, tuần tra đội tiểu đội trưởng đi vào Bạch Duẫn Dương trước mặt. Vị tiên sinh này, xin hỏi phát sinh sự tình gì? Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình. Ngữ khí thành khẩn, ta đánh một cái si hắn, lần đầu tiên gặp mặt liền ý đồ nắm ta đầu tóc. Muốn đem ta mang về nhà, ta không để ý đến hắn, chạng vạng hắn hạ ban lúc sau lại đi tìm tới. Đầu tiên là ngăn cản ta tiểu điếm đóng cửa, sau đó cho ta một cây chết biến dị trúc thừa dịp ta xem xét biến dị trúc khi. Hắn dùng điện giật côn ý đồ điện vượng ta đem ta mang đi. Ta thật sự không thể nhịn được nữa liền đem hắn đánh ra tới. Vừa mới hắn nằm trên mặt đất còn khen ta đôi mắt xinh đẹp. Ở đây người đều nghe được Bạch Duẫn Dương đem sự tình giản lược nói một lần. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Theo hắn tự thuật, mọi người ánh mắt càng ngày càng quái dị. Bên cạnh không rõ tình huống dị năng giả ánh mắt tức khắc thay đổi. Trong mắt đối Cố Biết đồng tình chuyển hóa vì khinh thường. Người này, nguyên lai là tưởng cậy bọn họ thủ lĩnh góc tường. Người này thực lực nhược kê, lớn lên cũng không ra sao. Tuổi lại đại, cũng không ước lượng chính mình có hay không cái này năng lực. Cư nhiên muốn theo đuổi Bạch Thiếu. Phi, tiếp sau đều không thể. Cư nhiên bởi vì cậu ái không thành muốn bắt cóc Bạch Thiếu. Quả thực tìm chết, vây xem dị năng giả một bên khinh bỉ thượng Cố Biết. Một bên động tác chỉnh tề gật gật đầu, tỏ vẻ Bạch Duẫn Dương nói không sai. Lúc trước sự tình bọn họ không biết, nhưng người này vừa mới khen Bạch Thiếu đôi mắt xinh đẹp nói bọn họ đều nghe được. tiểu đội trưởng biểu tình chỗ trống một giây. Không nghĩ tới sự tình trải qua cư nhiên là như thế này. Nhưng là, liền tính người này cậu ái không thành lì lợm la liếm. Cũng không nên xuống tay như vậy trọng a. Khụ khụ, vị tiên sinh này ngài xuống tay quá nặng. Xin theo ta nhóm đi một chuyến, đánh gãy hai chân thật quá đáng. Trước mang về giáo dục mấy ngày, Bạch Duẫn Dương nhún nhún vai. Không có ý kiến, hắn biết Tang Thi nghiên cứu muốn dựa trên mặt đất người này. Cho nên chỉ là lược thi tiểu trường, cố biết trên chân thương hảo hảo dưỡng mấy ngày, làm mộc hệ dị năng giả hỗ trợ trị liệu một chút. Thực mau là có thể tung tăng nhảy nhót. Tiểu đội trưởng nhìn thấy phụ cận nhiều như vậy dị năng giả vây xem. Ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Tiên sinh, xin hỏi tên của ngài là. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, biểu tình vô tội. Bạch Duẫn Dương, tiểu đội trưởng tay run lên. Lần này là thật sự dọa tới rồi. Toàn bộ Vân Thành liền không có cái thứ hai kêu Bạch Duẫn Dương người. Cho nên, hắn vừa mới muốn đem thủ lĩnh ái nhân mang về giáo dục. Thật sự mang về, hắn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao? Vân vân, cái này trước không nói. Nằm trên mặt đất người, muốn cậy bọn họ thủ lĩnh góc tường. Bọn họ thủ lĩnh có tình địch. Ta phi, người này không tính tình địch, là nhược kê, xem Bạch thiếu thái độ. Rõ ràng không thích hắn. Tiểu đội trưởng yên tâm. Hắn vẫy vẫy tay ý bảo mặt sau đội viên đem người nâng đi trị liệu. Nghiêm túc nói. Bạch thiếu xin yên tâm, ta về sau nhất định sẽ tại đây con phố tăng lớn tuần tra lực độ. Đem sở hữu si hán biến thái đuổi đi đi ra ngoài, thủ lĩnh hạnh phúc. Từ bọn họ tới bảo hộ, Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng, nhìn Mạc Danh Lâm vào kích động tiểu đội trưởng. Không rõ người này hiểu lầm cái gì, ta đây còn muốn đi theo đi sao? Không cần, đả kích si hán theo dõi cuồng nhân người có trách. Ta trở về nhất định sẽ đúng sự thật hướng về phía trước cấp phản ánh, tiểu đội trưởng nhanh chóng. Sửa miệng, tiễn đi Mạc Danh kích động tuần tra đội. Bạch Duẫn Dương đối xem náo nhiệt dị năng giả xua xua tay. Tiểu điếm đóng cửa, lần sau thỉnh sớm mơ siêu, Bạch thiếu. Lần sau là khi nào? Có cái dị năng giả đánh bạo hỏi. Bạch Duẫn Dương tự hỏi vài giây sau. Lắc đầu. Không xác định, xem tâm tình, cho nên, Bạch thiếu ngài tâm tình bị người nọ làm cho thực không xong phải không? Mặt ngoài cười hì hì trong lòng MMP dị năng giả. Ở trong lòng hung hăng cấp người nọ nhớ một bút, quyết định về sau thấy một lần đánh một lần ngao ngao. Bạch Duẫn Dương mặc kệ những người khác là như thế nào tưởng. Nói đóng cửa liền đóng cửa. Hai cái tận chức tận trách tiểu điếm viên cũng bị hắn chạy về ra nghỉ ngơi. Trạng vạng đạm kim sắc dương quang rừng ở hắn trên người. Xua tan mới vừa rồi lạnh lẽo. Bạch Duẫn Dương không có gì quan trọng sự tình. Đơn giản dọc theo công viên chậm rãi tản bộ về nhà. Đi đến một nửa lộ trình khi, Bạch Duẫn Dương thấy vội vội vàng vàng chạy tới Thẩm Dục. Người như thế nào lại đây? Bạch Duẫn Dương kinh ngạc. Thẩm Dục không nói gì, đi vào Bạch Duẫn Dương trước mặt sau liền vươn tay đem người ôm đến trong lòng ngực. Thẩm Dục đem mặt chôn ở Bạch Duẫn Dương hõm vai, thật sâu hít một hơi. Thanh niên trên người trái cây thanh hương vuốt phẳng Thẩm Dục trong lòng táo bạo. Nghe nói, có người tưởng cùng ngươi thông báo, kết quả bị ngươi đánh ra tới. Sự tình chân tướng Thẩm Dục tới thời điểm đã toàn bộ đã biết. Nhưng là, hiện tại hắn không nghĩ để cùng cố biết có quan hệ sự tình. Hắn sợ chính mình vô pháp ức chế trong lòng sát ý. Bạch Duẫn Dương dậm chân, ai nói, rõ ràng là cố biết kia ngu xuẩn mơ ước thân thể của ta. Khi nào thông báo, còn có, thời gian chỉ qua nửa giờ không đến, vì cái gì tin tức truyền đến nhanh như vậy? Thẩm Dục giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể dùng sức ôm lấy Bạch Duẫn Dương eo, làm hắn an phận một chút, người nói như vậy lời nói, khó trách đại gia sẽ hiểu là mơ siêu Thẩm Dục lẩm bẩm nói. Bạch Duẫn Dương túm chặt Thẩm Dục đầu tóc, đem hắn từ chính mình trên người kéo ra, hồ nghi, thế nào nói chuyện, Thẩm Dục xoa bóp Bạch Duẫn Dương chóp mũi, tươi cười sủng nịch, không có gì, người như vậy thực hảo. Ta thực thích đang ở dậm chân thanh niên một đốn. Giơ lên nắm tay dầm gì mà buông. Hắn nhìn Thẩm Dục đỉnh đầu như suy tư gì. A Dục, có phải hay không Vân Thành sở hữu phát sinh quá sự tình ngươi đều rành mạch. Thẩm Dục lắc đầu, ta không phải khống chế cuồng. Cũng không muốn biết Vân Thành cư dân ăn cái gì uống lên cái gì. Chỉ cần đại phương hướng không có mất khống chế. Còn lại sự tình ta rất ít nhúng tay, vậy ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Ngoặc kép, bởi vì ngươi là đặc biệt, Thẩm Dục không nói gì. Chỉ là lôi kéo Bạch Duẫn Dương tay ở bên đường bước chậm mơ siêu trở lại Tật Phong thành viên cư trú. Tiểu khu nội, tan tầm thời gian trên đường lui tới người đi đường đặc biệt nhiều. Bọn họ là Tật Phong bên trong thành viên, cho nên không giống mặt khác dị năng giả như vậy sợ hãi Thẩm Dục. Nhìn thấy Thẩm Dục nắm Bạch Duẫn Dương tay chậm rãi tản bộ. Tất cả mọi người sẽ giễu cợt hai câu. Thủ lĩnh, hôm nay Bạch Thiếu không có cao ngươi sao? Ha ha ha ha, ta nghe nói có người bên đường đối Bạch Thiếu thông báo. Kết quả bị đánh cho tàn phế, khó trách đi làm thời gian ta thấy thủ lĩnh vội vội vàng vàng mà chạy. Nguyên lai là bởi vì cái này, Bạch Thiếu làm tốt lắm. Gặp được kẹo mạch nha nên ra tay tàn nhẫn, Bạch Duẫn Dương không rõ. Chỉ là ngắn ngủn một giờ mà thôi. Vì cái gì này nhóm người đều đã biết. Còn có, đều nói không phải thông báo. Lại nói bậy lời nói ta tấu các ngươi. Mọi người ha ha cười lập tức giải tán. Chỉ còn lại có Thẩm Dục thừa nhận đến từ Bạch Duẫn Dương tử vong chăm chú nhìn. Về đến nhà. Bạch Duẫn Dương mới vừa bước vào môn liền nhận thấy được một cổ âm hàn chi khí ở phòng trong du tẩu. Giấu diếm ý cười đôi mắt nháy mắt thay đổi. Hắn nhìn phòng khách trên bàn tản ra tinh tinh điểm điểm quang mang màu trắng đóa hoa. Ánh mắt sắc bén, đây là, Thẩm Dục nhíu mày, đây là hôm nay buổi sáng ngươi rời đi sau một con họa mi đưa lại đây, chim họa mi. Biến dị động vật, Thẩm Dục gật đầu. Họa mi không thích hợp cự ly xa phi hành, kim điêu bên người cú mèo đem nó đưa lại đây khi. Nó đã mỏi mệt bất kham, hơi thở thoi thóp kia này cây thực vật đâu. Bạch Duẫn Dương đi vào trên sofa ngồi xuống, nhìn trên bàn giống nhau hoa sen đồ vật, ngữ khí bực bội, vì cái gì thế giới này cũng có loại đồ vật này. Này hoa danh kêu huyễn diệp lan, mùi hoa thanh say mê người, ngoại hình vô hại. Dáng người kiều tiếu, ở đêm trăng hạ, gió nhẹ phất quá hạn, sẽ có đom đóm phấn hoa theo gió tung bay, cực kỳ mỹ lệ mộng ảo. Thẩm Dục nghe được Bạch Duẫn Dương giới thiệu sau, xoa xoa hắn huyệt thái dương trấn an, nó không ngươi nói như vậy hảo, bằng không thanh niên cũng sẽ không giống cái tiểu lão đầu giống nhau nhíu mày. Đúng vậy, huyễn diệp lan lại danh quỷ dạ đàm. Hỏi đến mùi hoa người sẽ bị thu lấy tâm thần, ở dưới ánh trăng đi đến bụi hoa chung, linh hồn bị hút vào hoa chung, thân thể trở thành vỏ rỗng, bị trở thành phân bón hoa, loại này lấy linh hồn vì chất dinh dưỡng hoa, ở vô giới lĩnh vực là cấm kỵ chi hoa, rất ít có người sẽ chạm vào nó, vì cái gì? Thẩm Dục khó hiểu, Bạch Duẫn Dương hít sâu một hơi, bởi vì, tu vi càng cao. Càng dễ dàng chịu này mê hoặc, vô pháp tránh thoát, ta tương đối tò mò là, thế giới này vì cái gì sẽ có quỷ dạ đa mơ siêu quỷ đêm nói cánh hoa càng nhiều. Mê hoặc năng lực càng cường, nghe phụ thân nói qua, đã từng có vị độ kiếp kỳ đại năng, liền thua tại một gốc cây 24 cánh quỷ đêm nói trên người. Xem này cây quỷ dạ đàm, cánh hoa chỉ có 6 cánh, thượng không thể nề hà bọn họ. Thẩm Dục cầm lấy này cây thực vật, nói cho Bạch Duẫn Dương, ta nghe không hiểu chim họa mi ý tứ, đã kêu Cố Duệ ra ra hổ anh vũ lại đây phiên dịch nghe nó nói. Hướng đông đi 1000 cây em, tới gần phía đông căn cứ địa phương, nơi đó có một mảnh hoa hải, nó tận mắt nhìn thấy có rất nhiều động vật ở biển hoa chung xây tổ kiến hoa. Nhưng là một đoạn thời gian sau. Những cái đó động vật đã không thấy tăm hơi, cho nên nó mới có thể ngậm hoa nơi nơi hỏi thăm thứ này rốt cuộc là cái gì, thấy Bạch Duẫn Dương. Nhíu mày trầm tư, Thẩm Dục cầm lấy không hề phản ứng Hoa, trừ bỏ phòng nội chưa tiêu tán âm lãnh. Nó hiện tại cho ta cảm giác chính là một gốc cây bình thường Hoa. Nhìn như vô hại, tự nhiên sẽ có lớn như vậy lực sát thương. Quỷ đêm nói tuy rằng hung tàn, sinh mệnh lại cực kỳ yếu ớt, một đinh điểm tổn thương liền sẽ lệnh nó khô héo. Này cây hoa rễ cây bị bẻ gãy, sớm đã không sống nổi, Bạch Duẫn Dương hừ lạnh. Động đất lúc sau, hiếm là cổ quái thực vật nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Bạch Duẫn Dương rõ ràng nhận thấy được, thế giới này trở nên không hề an ổn, càng thêm tới gần hắn thân ở vô giới lĩnh vực, nơi chốn là nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Bất quá, này cây thực vật ngọn nguồn vẫn là muốn biết rõ ràng. Bạch Duẫn Dương hỏi Thẩm Dục, nó giống không giống đặc cấp thực vật, vẫn là nói, nó cùng thái cực âm dương bàn giống nhau, là thông qua nào đó thủ đoạn bị người đưa lại đây. Bạch Duẫn Dương đến nay còn không có quên, có cái phía sau màn độc thủ đầu tiên là ở thế giới này đánh hạ một cái tọa độ. Sau đó lại ném mạnh một khối thái cực âm dương bàn. Mang đến một hồi mà thế, cái kia phía sau màn độc thủ lâu như vậy không có động tác. Không đại biểu Bạch Duẫn Dương sẽ quên chuyện này. Phê quỷ dạ đàm, Bạch Duẫn Dương có khuynh hướng người sau. Có lẽ là Bạch Duẫn Dương kiến thức đặc cấp thực vật không nhiều lắm. Hắn tổng cảm giác động đất lúc sau đặc cấp thực vật sẽ không giống quỷ đêm nói như vậy hung tàn, mặc kệ có phải hay không. Nếu loại này thực vật thật sự giống như ngươi nói vậy, vẫn là một phen lửa đốt bớt việc. Thẩm Dục điểm điểm mặt bàn. Thấy Bạch Duẫn Dương đối thủ đóa hoa biểu tình thống hận, trực tiếp thu được trong không gian. Này đóa hoa không có nguy hại, ta đem nó đưa cho Hàn Hạo Bác cùng An Chỉ nghiên cứu một chút. Nói đến cái này, Cố lão hiện tại có khỏe không? Cố thông báo sẽ không theo vệ quang giống nhau hư cầu hắn. Bạch Duẫn Dương đối Cố biết ấn tượng thật sự không thể nói hảo. Thẩm Dục ý bảo hắn yên tâm, không thành vấn đề, phòng nghiên cứu có người nhìn. Hắn nháo không ra cái gì nhiễu loạn, Bạch Duẫn Dương trong lòng lo lắng quỷ dạ đàm. Đối với Cố biết hôm nay quấy rầy trực tiếp phớt trừ sau đầu. Hắn nguyên bản muốn hỏi một câu kia chỉ chim họa mi biển hoa cụ thể tình huống. Đáng tiếc kia chỉ điểu lặn lội đường xa, thân thể phi thường suy yếu. Đến nay còn hôn mê bất tỉnh bị Cố Duệ dốc lòng chiếu cố. Chim họa mi thân thể vô pháp thừa nhận bá đạo linh khí. Trừ bỏ chậm rãi tu dưỡng không còn hắn pháp, Bạch Duẫn Dương chỉ có thể kiên nhẫn chờ nó khang phục. Ngày hôm sau Bạch Duẫn Dương sớm đi trong tiệm một chuyến. Lưu Trì cùng Đường Đường thừa dịp không có khách nhân, đang ở làm mứt trái cây. Thấy Bạch Duẫn Dương lại đây, hai người cùng hắn lên tiếng kêu gọi, cúi đầu vội đến vui vẻ vô cùng. Ngày hôm qua bị người lừa dối đi dị năng giả, ở biết được tiểu điếm đổi thật là Lam Linh Thủy, tức khắc hối hận mà đấm ngực dừng chân, hận không thể đem ngày hôm qua đi đầu ồn ào dị năng giả kéo ra tới đánh một đốn. Ở biết được tiểu điếm hôm nay chỉ là bình thường buôn bán, không có đổi mọi người tâm tâm niệm niệm Lam Linh Thủy. Những cái đó dị năng giả càng là đem ngày hôm qua quấy rối Cố biết ghi hận thượng. Mọi người đều nói, chính là bởi vì Cố biết lại đây quấy rối, mới có thể làm Bạch Duẫn Dương tâm tình rối tinh rối mù. Sớm đóng cửa về nhà, bọn họ sao có thể không hận. Bạch Duẫn Dương thấy hai cái nhân viên cửa hàng cần cù chăm chỉ bộ dáng, khó được lương tâm không qua được, làm cho bọn họ buổi chiều nghỉ ngơi. Chính mình tả hữu không có việc gì, tính toán đi Cố Duệ bác sĩ trong nhà nhìn xem kia chỉ chim họa mi. Cùng lúc đó, đông cửa thành, theo từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời, phụ trách xuất nhập đăng ký công tác Đồng Tiểu Nhạc lại lần nữa nghênh đón hai vị đặc thù khách nhân. Mới vừa tiễn đi một vị sớm ra khỏi thành dị năng giả, Đồng Tiểu Nhạc còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, trước mặt quầy chỗ lại đột nhiên nhào lên tới một cái người. Ta muốn đăng ký, người tới hơi thở mong manh, thoạt nhìn tình huống có điểm không ổn. Đồng Tiểu Nhạc nhịn không được hỏi, tiên sinh, ngài sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, yêu cầu ta đưa ngươi đi bệnh viện sao? Người tới tuy rằng quần áo chỉnh tề, nhưng Đồng Tiểu Nhạc vẫn là chú ý tới. Người này giơ lên cao giấy thông hành khi vàng như nến lan ra. Cùng trên cổ tay tứ tung ngang dọc vết thương. Ta muốn đăng ký, ngươi chỉ cần giúp ta đăng ký là đến nơi. Không cần xen vào việc người khác. Người nọ đột nhiên ngẩng đầu, che kín tơ máu trong mắt thẳng lăng lăng trừng mắt Đồng Tiểu Nhạc. Làm nàng trong lòng chợt lạnh, bên cạnh Trí Ngư bĩu môi. Tiểu Nhạc, đừng lạn hảo tâm, ngươi nghe một chút hắn trung khí 10 phần thanh âm. Sao có thể có việc, nhanh lên đăng ký đi, Đồng Tiểu Nhạc chần chờ gật gật đầu. Đem người nọ giấy thông hành tiếp nhận tới, đặt ở máy móc thượng, nhìn giấy thông hành mặt trên biểu hiện mới bắt đầu xử lý chỗ. Đồng Tiểu Nhạc trừng lớn đôi mắt, người này, cư nhiên là phía đông căn cứ bên kia người. Đang ở tiến hành ghi vào Đồng Tiểu Nhạc đột nhiên nghe được bên cạnh Trí Ngư hít ngược một hơi khí. Lạnh thanh âm, nàng ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị gần trong gang tấc đầu rắn sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Dọa đến ngươi, nhọn nhọn tam giác đầu hơi hơi lui về phía sau. Màu đỏ trong ánh mắt cũng tràn đầy bình thản, không có chút nào lệ khí. Đồng Tiểu Nhạc miễn cưỡng cười cười. Xin lỗi, vị này, Xà tiên sinh, thỉnh ngài trước chờ một lát một chút, hẳn là tiên sinh không sai. Trong đầu thanh âm là trầm thấp nam âm mơ siêu Đồng Tiểu Nhạc bình tĩnh tâm thần. Tiếp tục trong tay công tác, bởi vì Vân Thành nội truyền lưu tiểu đạo tin tức, cấp bậc đạt tới trình độ nhất định biến dị động vật đích xác sẽ lợi dụng tinh thần lực giao lưu. Cho nên nàng còn tính chấn định, chờ đến nàng đem phía trước người nọ giấy thông hành ghi vào xong. Đồng Tiểu Nhạc lúc này mới ngẩng đầu dò hỏi, xin hỏi ngươi là tưởng, ta tìm Tiểu Bạch. Thanh Trạch lắc lắc đầu, ý bảo Đồng Tiểu Nhạc nhìn xem nó đỉnh đầu hai cây thực vật. Chọc mao ưng cùng kim mao chuột kết bạn ở Vân Thành chung quanh đi dạo. Tiểu gấu trúc đang dạy dỗ ba cái hùng hài tử, Thanh Trạch liền mang theo nấm nương quả cùng Tiểu Hồng Đăng lại đây nhìn xem Bạch Duẫn Dương. Lần trước quét sạch thâm cốc tang thi. Bởi vì địa điểm không ổn đại gia không có nói chuyện. Hơn nữa Thanh Trạch còn muốn xử lý động vật chi gian sự tình. Liền cùng Bạch Duẫn Dương vội vàng cáo biệt, hiện giờ nó đem sơn nội động vật sự tình xử lý xong rồi. Hơn nữa Tiểu Hồng Đăng vẫn luôn xảo muốn gặp Bạch Duẫn Dương. Thanh Trạch liền mang theo hai cây thực vật lại đây nhìn xem mơ siêu, người tìm Bạch Thiếu. Đồng Tiểu Nhà cũng không ngoài ý muốn. Nàng nghe người khác nói qua, Bạch Thiếu có một đám rất quen thuộc biến dị động vật cùng thực vật biến dị. Đối, ta tiến vào thời điểm, trên tường thành dị năng giả làm ta lại đây đăng ký. Trên tường thành dị năng giả trải qua đặc thù huấn luyện. Lần đầu thấy che trời biến dị đại xà khi, không giống người khác như vậy kinh hoàng thất thố, tố chất tâm lý cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể đứng vững Thanh Trạch áp lực cho nó chỉ lộ. Đồng Tiểu Nhạc khó xử. Ân, xin lỗi, ngài thể tích quá lớn. Cho nên, kia như vậy, Thanh Trạch hảo tính tình mà nói. Vừa dứt lời, một trận quang mang hiện lên. Trước quầy không có lệnh nhân tâm rất sợ sợ đại xà. Thay thế mà là một cái bình thường lớn nhỏ trúc diệp thanh. Đồng Tiểu Nhạc gật gật đầu. Thỉnh chờ một lát. Xét thấy ngài tình huống thập phần đặc thù, ta sẽ tìm người đưa ngài đi gặp Bạch Thiếu có thể chứ? Thanh Trạch gật gật đầu, nó không biết Bạch Duẫn Dương cụ thể địa chỉ, có người dẫn đường không thể tốt hơn. Lúc này, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ghé vào Thanh Trạch đỉnh đầu Tiểu Hồng Đăng dựng thẳng lên thân thể. Dây đằng thượng cành lá không ngừng cuộn tròn duỗi thân, đây là nó muốn công kích điểm báo. Ngươi làm sao vậy? Nơi này là thẩm dục địa bàn, ngươi không chuẩn nháo sự. Nấm nương quả ngăn chặn Tiểu Hồng Đăng ngo ngoe dục dịch thân thể. Tiểu Hồng Đăng buồn bực vẫy vẫy dây đằng. Người kia, hảo kỳ quái, ta chán ghét hắn trên người hơi thở. Nấm nương quả theo Tiểu Hồng Đăng dây đằng vọng qua đi. Chỉ nhìn đến một cái lảo đảo rời đi bóng dáng. Sao ở Vân Thành bên ngoài, tới gần cửa thành địa phương. Trừ bỏ xuất nhập đăng ký chỗ, còn có một chỗ thập phần rõ ràng, cùng vô cùng náo nhiệt dị năng giả lui tới không ngừng đăng ký chỗ so sánh với. cái này bị mệnh danh là khẩn cấp cứu viện chỗ, địa phương còn lại là phi thường quạnh quẽ. Khẩn cấp cứu viện chỗ, danh như ý nghĩa, là có thể khẩn cấp cầu cứu địa phương, mặc kệ là ra ngoài gặp được nguy hiểm dị năng giả. Vẫn là mặt khác gặp được khó khăn người sống sót căn cứ. Đều có thể tới nơi này cầu cứu, thỉnh cầu Vân Thành thi lấy viện thủ. Vân Thành dị năng giả thực lực mạnh mẽ, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể hóa hiểm vi di. Cái này địa phương bọn họ chưa bao giờ sẽ đặt chân. Mặt khác căn cứ gặp được nguy hiểm, còn lại là bởi vì Vân Thành khoảng cách quá xa, sẽ không suy xét tới nơi này cầu cứu. Từ khẩn cấp cứu viện chỗ thành lập tới nay, tổng cộng nhận được cầu cứu tin tức chỉ có 2 điều. Trừ bỏ Phí Thành không còn có mặt khác lại đây cầu cứu người. Hôm nay, đúng hạn đi làm đánh tạp, trước tiên quá thượng về hưu sinh hoạt cứu viện xuất công làm nhân viên vì phát hiện bọn họ sắp dỉ sắt đại môn bị đẩy ra. Một cái cốt xấu như xài nam nhân bổ nhào vào bọn họ trước mặt. Khàn cả giọng mà giống to, cứu cứu chúng ta thôn bị một mảnh hoa hải chiếm lĩnh. Ngoặc kép, hết chương.